Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 601 chuẩn bị phía sau, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, trên phế tích tế đàn, Danzo đang điên cuồng đến cực điểm, phát tiết ra cuồng hỉ tận đáy lòng, bỗng động lại trong nháy mắt trận pháp vận chuyển chakra dừng lại. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn đang tiến hóa. Cự ly tới sức mạnh mơ hồ sinh tử Rinnegan, chỉ còn cách có một bước, nhưng vẫn phải không cam lòng ngừng bước, dừng lại ngay tại bước cuối cùng. Con người hắn đã biến thành từng vòng đường vân gợn sóng của Rinnegan, nhưng nháy mắt lại thoái hóa trở về đồ án bánh răng màu đen trước đó. Đồng tử đang thuế biến kia, cũng từ từ ảm đạm, lần nữa biến trở về màu đỏ tươi như máu mang tính tiêu chí của Sharingan. Thất bại trong gang tấc, trạng thái tiến hóa là trạng thái vừa ổn định, cũng vô pháp bảo trì lâu dài, cho nên chỉ cần không thể một phát tiến hóa thành trạng thái ổn định. Rinnegan, như vậy bất luận là đi tới một bước nào, dù chỉ là cách xa một bước, cuối cùng cũng sẽ lui trở về lại trạng thái ổn định. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, lúc trước, khi Shisui giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này của Hyuga Kagami cũng như thế. Sau khi trùng kích, Rinnegan, thất bại, nó cũng lui trở về lại trạng thái ổn định là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, thế nhưng cho dù thế, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, từng trùng kích cảnh giới, Rinnegan, ở trên mặt đồng lực đều sẽ vượt xa một bậc so với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cùng loại, bởi vì loại, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, ở trạng thái này cũng đã không thể xem là đôi mắt vĩnh hằng bình thường. Thời gian phảng phất dừng lại ở thời khắc này, ngay cả hai tôn, Susanoo, đang đọ sức, cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Phù, Hyuga Kagami nhẹ nhàng thở một hơi, khuôn mặt dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm, rốt cuộc cũng thả lòng. Mặc dù không biết trận pháp vận chuyển chakra bên ngoài phát sinh chuyện gì, dẫn đến cả trận pháp đột nhiên dừng lại im bặt, ép nghi thức bị gián đoạn, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu. Nguy hiểm thật, chú ý tới đôi mắt trong hốc mắt Danzo, cũng đã biến trở về bộ dáng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, chỉ xém chút nữa. Cái tên điên Danzo này đã lấy được một đôi Rinnegan. Lúc này, Orochimaru núp ở phía xa khẽ cười nói. Ồ, thật là tiếc nuối nha. Chỉ suýt chút nữa là có thể nhìn thấy Sharingan tầng thứ cao hơn. Âm thanh trêu tức của Orochimaru, làm Danzo đang thất thần trên tế đài hồi phục thần trí. Hắn dùng ánh mắt trống rỗng quét nhìn Orochimaru một cái. Sau đó cả người mất hết bình tĩnh. Cuồng loạn hét lớn, đều là đám khốn nạn các ngươi cản trở lão phu. Vì cái gì các ngươi không chịu ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt lão phu? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo tiếng gào thét này, chakra trên người Danzo lại một lần nữa bạo phát. Khác biệt hồi nãy, lúc đó bởi vì còn trong nghi thức, Danzo nhất định phải cam đoan bản thân có đủ chakra dự trữ. Để treo chống việc dung hợp tính chất chakra, mà bây giờ nghi thức hiển nhiên đã đứt gánh, Danzo liền không còn bất kỳ gánh nặng nào. Rào, Danzo cuồng bạo, làm tôn, Susanoo, màu đỏ sậm phóng ra từ người hắn cũng theo đó cuồng bạo lên. Phát ra một tiếng gào giống như ma quỷ, đồng thời, huyết vụ trên tôn, Susanoo, màu đỏ sẫm đại thịnh. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hang động núi lửa. Phốc phốc, phốc phốc, tiếng hủ thực mãnh liệt vang vọng không ngừng trong hang động. A, mau cứu chúng ta. Chấm, cánh tay ta, các ninja rút còn chưa chạy ra hang động núi lửa. Trơ mắt nhìn thân thể mình tan rã từng chút một trong làn huyết vụ. Tựa như người tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Bởi vì bản thân có Susanoo, bảo hộ. Thân thể Hyuga Kagami tạm thời còn không có bị huyết vụ ăn mòn. Nhưng hắn rõ ràng tôn, Susanoo, này của Danzo có làn huyết vụ rất tà tính, ngay cả kim diễm có thể thiêu đốt chakra của mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng so đấu giữ thế hòa với huyết phụ. Cho nên hắn cũng không dám ở lâu bên tế đàn. Thân hình lóe lên, lướt tới bên cạnh Orochimaru. Hyuga Kagami tức giận nói. Này, cái cục diện rối rắm này đều là do ngươi làm đấy. Ngươi còn không lo nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nếu không phải là Orochimaru chen vào một tay, Danzo lúc này sớm đã chết chồng mông. Căn bản sẽ không có phiền toái trước mắt. Tình cảnh của Orochimaru lúc này cũng không tốt lắm. Đầu đại xà bảo hộ hắn cũng không ngăn cản được huyết vụ ăn mòn. Da thịt đều bị tan rã, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Nguồn BX ngốc sát, bất quá Orochimaru đối với chuyện này tự hồ cũng không thèm để ý, khóe miệng hắn vẫn như cũ mang ý cười như có như không. Chỉ Danzo đang phát cuồng nơi xa, nói, để cái tên điên này chết ở nơi đây, hẳn là nhất trí chung giữa chúng ta nhỉ. Hyuga Kagami lườm Orochimaru một cái, có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng nhanh dùng ra đi, nếu còn che giấu giấu tiếp, đợi lát nữa ngươi có thể ngay cả cơ hội dùng cũng không có. Đã đến tình trạng này mà Orochimaru vẫn còn không trốn, vậy chỉ nói rõ một điều, đó chính là hắn còn có chuẩn bị phía sau, hoặc hắn còn nhớ thương cỗ thân thể này của Danzo. Mà ở dưới loại tình huống này, Hyuga Kagami hiển nhiên không có khả năng tới trước liều mạng đến lưỡng bại câu thương với Danzo. Sau đó tiện nghi Orochimaru, biết rõ Hyuga Kagami sẽ không để cho bản thân ngồi làm ngư ông đắc lợi. Orochimaru cũng không thèm nói nhảm, chợt hai tay kết ấn, nhấn một cái xuống mặt đất, quát, quế thổ chuyển sinh, ầm, thoáng chốc. Hai cỗ quan tài phân biệt có khắc chữ, nhất, và, nhị, đột ngột chui từ dưới đất lên. Hyuga Kagami nhíu mày lại, đây chính là chuẩn bị phía sau của ngươi. Thể uế thổ của đệ nhất và đệ nhị mặc dù không yếu, nhưng vẫn không có vượt qua phạm trù Kage, mà lúc này Danzo nắm giữ sức mạnh, xâm la vạn tượng, đồng thời có 7 loại huyết kế giới hạn bao gồm cả vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi phạm trù cấp bậc Kage. Là một cái quái vật còn khủng bố hơn Hiruko, đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ hiển nhiên là áp chế không nổi Danzo trước mắt. Orochimaru cười cười, không có trả lời, cạch cạch, lúc này, nắp hai cỗ quan tài rơi xuống vang ra tiếng. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong quan tài đi ra, ở giây phút này. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami phảng phất như gặp thiên địch. Con ngươi hơi co rụt lại, sinh ra phản ứng kịch liệt. Orochimaru, ngươi cái gia hỏa này, cảm thụ được chakra ba động mãnh liệt trên người đệ nhất và đệ nhị. Hyuga Kagami lúc này mới hậu chi hậu giác, minh bạch Orochimaru vì cái gì chắc chắn như thế. Bởi vì Orochimaru căn bản không có làm giống lần, thực hiện bất kỳ hạn chế gì đối với đệ nhất và đệ nhị. Hơn nữa nhìn từ lượng trầm cực lớn làm cho người ta ngạt thở đến từ hai cỗ uế thổ. Hiển nhiên tế phẩm lần này Orochimaru chuẩn bị tựa hồ cũng không bình thường. Cỗ uế thổ đệ nhất khoác trên người chiến giáp mang phong cách thời kỳ chiến quốc. Lúc này tự lẩm bẩm một câu, lại là thuật này sao? Mà cổ uế thổ khoác lên người chiến giáp xanh lam, cả đầu tóc trắng, nhìn Danzo nơi xa bởi vì giải phẫu cải tạo mà khôi phục tuổi trẻ. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Danzo, là ngươi sao, cách trương.